Tống Thanh Xuân dùng tay thấm một chút nước lạnh vỗ vào mặt của mình để cho nhiệt độ nóng rực trên mặt mình nhanh chóng rút đi một chút. Nhưng cô vừa vỗ được hai cái, động tác bỗng dưng dừng lại, nhìn chăm chăm mình ở trong gương, mi trầm chậm rãi nhăn lại. Không đúng, tối qua, bởi vì chuyện phát sinh quá đột ngột, cô không biết nên đối mặt như thế nào, lại cũng thêm về sau anh lại kéo ra ngoài dạo một vòng, trở về liền ngủ, cũng không nghĩ quá nhiều. Nhưng vừa rồi lúc cô nghĩ lại đến nụ hôn đó, lại có thể cảm thấy có chút quen thuộc. Tống Thanh Xuân dừng lại tất cả các động tác, giơ tay lên, vuốt ve môi của mình, cẩn thận nhớ lại một lần hình ảnh hôn môi của cô với Tô Chi Niệm vào tối hôm qua. Nghĩ đến cuối cùng, ngón tay cô đột nhiên run rẩy một chút. Nụ hôn đó, nụ hôn đêm giao thừa, nụ hôn với người cứu cô ra từ trong hồ, giống hệt nhau. Tống Thanh Xuân đột nhiên liền cắn chặt ngón tay của mình. Nhưng Tô Chi Niệm từng nói, người cứu cô không phải là anh. Nếu như không phải là anh, vì sao cảm giác hôn môi lại khiến cho cô cảm thấy rất giống nhau? Chẳng lẽ anh đang nói dối? Lông mày Tống Thanh Xuân nhíu chặt, đứng ở chỗ cũ hồi lâu mới kéo tinh thần trở về. Thôi, chứ không nghĩ, lại nói Tống Mạnh Hà vừa mới gọi cô, giống như có chuyện quan trọng gì muốn nói với cô. Tống Thanh Xuân sửa sang lại lớp trang điểm một chút, sau đó nhanh chóng bỏ đồ vào trong túi sách, xoay người đi tới cửa phòng vệ sinh. Cô vừa mở khóa, kéo ra một khe hở, đột nhiên bên ngoài truyền tới một cỗ lực đảo, đẩy cô lùi về phía sau hai bước. Chờ đến khi cô đứng vững, cửa phòng vệ sinh liền bị người khóa trái lần nữa, mà trước mặt cô đứng một người đàn ông mặc quần lao động hội sở. Tống Thanh Xuân bỗng chốc ngây ngẩn, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, người đàn ông kia đã bổ nhào lên ngay lập tức, hung hăng ấn cô một cái trên tường, sau đó đưa tay ra dùng sức che miệng cô lại. Sau đó bên tai cô liền truyền đến một tiếng vang giòn, ngay sau đó cần cổ liền bị một thứ vũ khí sắc bén lánh như băng chống đỡ. Sau đó người đàn ông kia dán vào bên tai cô, tận lực nhỏ giọng: Nếu như không muốn giao trong tay tôi cắt găng có cổ họng cô, đừng giở trò, làm theo tôi nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống, hắn ném cái túi cái tay cầm trong tay xuống đất, sau đó dùng sức kéo Tống Thanh Xuân một cái, lấy dao để ở gần cổ cô, đã đá cái túi trên mặt đất, mang theo cảnh cáo mở miệng nói lần nữa: Lấy quần áo lao động trong túi ra, thay đổi. Người đồng kia hiển nhiên là sợ bị người phát hiện, không có quá nhiều tính kiên nhẫn, thấy Tống Thanh Xuân chờ 3 giây không động, nên càng dùng sức chống đỡ con dao về phía cổ họng của cô. Mau chút! Tống Thanh Xuân rõ ràng cảm giác được cần cổ mình truyền tới một chút đau đớn, có chất lỏng sền sệt chậm rãi chảy xuống. Cô cũng không dám có một chút do dự nữa, nhanh chóng khom người, cầm quần áo bên trong, bọc bên ngoài lễ phục của mình. Trong quá trình cô mặc quần áo, lấy xuống hết trang sức đeo trên người, lặng lẽ nhét vào trong túi quần áo lao động. Vừa thay xong quần áo, người đồng kia lập tức bắt đầu thúc giục Tống Thanh Xuân đi với hắn. Tống Thanh Xuân và hắn phát hiện mình để sót túi sách bên bồn rửa tay, không có bất kỳ phản kháng nào, rất ngoan dịu, dựa theo chỉ thị của hắn. Tuy hắn nhìn như rất thân mật ôm eo mình, thực ra lấy dao thấp bên hông mình, cùng đi ra khỏi phòng vệ sinh. Ở trước lối vào khẩn cấp, Tống Thanh Xuân lặng yên không một tiếng động, lấy từ trong túi áo ra một cái lắc tay ném xuống đất. Nếu như cô chậm chạp không trở về hiện trường, khẳng định sẽ có người đi tìm cô. Nếu cô bỏ lại những ký hiệu này, có thể sẽ được người phát hiện. Nhưng nếu cô không ném, khẳng định liền sẽ không có bất kỳ hy vọng chạy trốn nào. Ngoại trừ túi sách, cô chỉ thừa lại một bốn đồ trang sức, cho nên chỉ có thể làm bốn cái ký hiệu. Thật ra đáy lòng Tống Thanh Xuân rất khẩn trương, nhưng cô vẫn cưỡng bức chính mình trấn định, suy nghĩ để bốn loại ký hiệu này như thế nào để khiến cho người ta phát hiện. Vừa xem, liền hiểu ngay hướng đi của cô. Ở bãi đỗ xe dưới đất, Tống Thanh Xuân ném dây chuyền cuối cùng, có thể ném từ trên người ở cửa xe bí, hồ vàng, liền bị người uy hiếp leo lên xe. Cửa sổ xe dán màng màu đen, bên ngoài hoàn toàn không thấy rõ tình huống bên trong. Cô vừa lên xe, miệng lập tức bị người vốn ngồi trên xe giáng băng dính, sau đó hai tay liền bị bẻ ngược về phía sau rồi trói chặt. Trên xe ngoại trừ cô, tổng cộng có ba người đàn ông, một trong số đó thoạt nhìn rất trẻ tuổi, tuổi có nhỏ hơn cô ngồi trước mặt cô. Người ngồi bên cạnh cô lớn lên trông rất béo, bởi vì trong xe hơi ấm, chỉ mặc một cái áo tay ngắn, trên cánh tay lộ ra miêu tả hình xăm rồng. Lái xe là một người đàn ông trung niên, trên mặt có vết sẹo rất dài. Xe tải lái ra khỏi hội sở, kẹo sang bên phải, nhanh chóng lái lên đường cao tốc. Ba người đều rất trầm mặc, không có bất kỳ trò chuyện gì với nhau, bên trong xe rất an tĩnh. Một động tĩnh duy nhất là một cú điện thoại của người trẻ tuổi nhất buồn trước mặt cô nhận được, rất dứt khoát nói ra hai chữ: làm xong. Rồi cúp điện thoại. Gần đây Tống Thanh Xuân trải qua không ít nguy hiểm suýt chết, nhưng chuyện như vậy lại phải trải qua quá nhiều nên trở thành có kinh nghiệm, liền sẽ không sợ hãi. Ngược lại, trở mắt nhìn chính mình rơi vào nguy hiểm như vậy, vừa rồi lại vô khí khả thi, lại khiến cho cô tuyệt vọng và khủng hoảng. Trái tim cô gần như ở trạng thái sẽ nổ

Nơi này có một tấm di phiếu trống, con số tùy các người nói. Mày bớt ở chỗ này mà nói nhảm với bọn tao để kéo dài thời gian. Mày biết có phải mày đã báo cảnh sát rồi hay không, hoặc là tìm cứu binh khác. Một câu nói, cho bao nhiêu tiền đều không thả con nhóc kia trên xe. Chúng ta muốn mang cô ta đi. Tính khí của người đàn ông béo nóng này hiển nhiên là không quá hứng thú với dây dưa với Tần Sĩ Nam. Hùng Thần ác sắc mở miệng cắt đứt lời nói của anh. Mày mà con mẹ không đi nữa, đừng trách ông đây không khách khí. Ngay cả mày, tao cũng giết. Lời của tên mập mạp kia còn chưa có rơi xuống, đột nhiên liền có tiếng hét thê thảm truyền tới. Theo sau đó chính là tên mập mạp tức điên lên, cầm một tiếng giận dữ. Con mẹ mày dám đá ông đây! Sau đó một thanh âm bên tai Tống Thanh Xuân bỗng chốc trở nên hỗn loạn cờ lên, tiếng đánh nhau, tiếng chửi bới, tiếng gào đau đớn. Chỉ là nghe âm thanh, Tống Thanh Xuân liền biết lúc này tình cảnh bên ngoài bất định bạo loạn. Tần Diễn Nam từng ngốc ở trong quân đội, thân thủ không tệ. Anh vốn dĩ là một người dưới tình huống không tổn thương tính mạng người, cho bọn họ không có cách nào đối địch với mình. Sau đó, mang Tống Thanh Xuân hoàn hảo, không chút tổn hại rời đi. Nhưng mà trong quá trình không giao thủ, anh cảm giác được hai người này cũng từng được huấn luyện, xuất thủ vừa hiểm vừa nhanh, không những có chừng mực, mỗi chiêu trực tiếp bức anh đến điểm yếu. Cả huống chi đây là một địch hai, vốn là không chiếm ưu thế. Vào lúc cánh tay Tần Dĩ Nam suýt nữa bị gậy gỗ đâm bị thương, nghĩ cũng không nghĩ nhiều, liền rõ ràng lưu loát vung gậy sắt đánh về phía cánh tay tên mập mạp. Theo tiếng kêu thảm thiết của tên mập mạp và tiếng gậy gỗ rơi xuống đất, người đàn ông trẻ tuổi bị Tần Dĩ Nam một gậy đánh ngã xuống đất. Tống Thanh Xuân bởi vì trong xe không có nhìn thấy tình huống bên ngoài, đáy lòng đặc biệt lo lắng. Lúc cô nghe bên ngoài đánh nhau, liền bắt đầu di chuyển về phía cửa tên mập mạp ngồi đã mở cửa kia, nhưng bởi vì tay cô bị trói chặt, hành động đặc biệt chậm chạp. Nói lúc cô thật vất vả chuyển đến bên cạnh xe, vừa mới chuẩn bị xuống xe, người lái cửa xe đột nhiên bị đẩy ra, tài xế được để lại bên xe trông chừng Tống Thanh Xuân. Nhanh chóng nhảy xuống xe, một cánh tay kéo cô, hung bạo kéo cô xuống từ trên xe. Dừng lại cho tao. Tài xế để Tống Thanh Xuân về phía đầu xe, chân Tống Thanh Xuân bị trói, theo lực đạo của hắn ta, bỗng chốc liền ngã sầm trên mặt đất. Một giây sau, tóc cô liền bị người thô lỗ lắm lên, sau đó mũi dao sắc bén lạnh buốt để trên cổ của cô. Mày còn không dừng tay, tao liền cho một đao giết chết cô ta. Tần Duy Nam thấy một màn này, động tác bốn cầm dậy sắt về phía tên mập mạp, đột nhiên ngừng lại. Tống Tống, ném gậy sắt trong tay mày. Tài xế thốt ra uy hiếp. Tống Thanh Xuân bị dán, không nói ra lời, chỉ có thể mắt nhìn Tần Duy Nam trực tiếp lắc đầu với anh. Tống Tống. Tần Duy Nam biết ý của cô là không để cho mình ném gậy sắt. Anh cũng biết nếu như mình ném, hai người rất có thể đều xong rồi. Anh nắm chặt cây gậy sắt một chút, tiếp tục hô một tiếng tên cô. Ném đi. Tài xế khi dùng sức đè mũi dao trên cần cổ Tống Thanh Xuân, có một vết máu đỏ tươi chảy xuôi xuống. Lần này Tần Sĩ Nam đối mặt với cái lắc đầu của Tống Thanh Xuân, không có chút xíu do dự, trực tiếp buông tay ném gậy sắt xuống đất. Một giây sau, tên mập mạp bốn vì đau đớn ngồi chồm hổm trên mặt đất, lập tức tay mắt lanh lẹ nhặt gậy sắt lên, hung hăng đập vào đầu Tần Sĩ Nam. Tần Sĩ Nam rên lên một tiếng, gò má ôn nhuận bởi vì đau đớn trở nên hơi méo mó. Có lẽ qua nửa phút, máu tươi chảy theo gò má của anh chảy tí tách xuôi xuống. Sau đó phía sau lưng anh bị tên mập mạp dùng sức đập một cái, thân ảnh anh lung lay, bỗng chốc liền té quỵ trên mặt đất. Tên mập mạp kia hiển nhiên là vừa mới bị Tần Sĩ Nam đánh đỏ mắt, thấy anh ngã xuống đất cũng không có ý tứ muốn dừng tay chút nào, trực tiếp giơ thân lên vô cùng nóng nảy đạp lên người Tần Sĩ Nam. Anh ta vốn đã béo, lực đạo lại lớn hơn người thường, hiện tại tức giận, lực đạo đã càng khủng bố kinh người. Đầu Tần Sĩ Nam bị thương, trong một lúc hoàn toàn không thể nào đánh trả, chỉ có thể bảo vệ đầu, hung hăng thừa nhận những đau đớn. Chỉ mới mấy đá, anh nhất thời không nhìn được, trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Tống Thanh Xuân nhìn thấy màn này, cả người có vẻ hỏng mất, cô hoàn toàn bất chấp mũi dao trên cần cổ, liệu màng bắt đầu vùng vẫy, nước mắt giống như là trân châu đứt dây, mưa giọt rồi mưa giọt liên tiếp không ngừng rơi xuống. Băng dáng trên miệng bị nước mắt tấm ướt, tính dính ở mép băng keo dần dần giảm đi, bị tróc ra. Lúc cô lỡ đãng gọi trên áo len của tên tài xế, băng dáng càng bị kéo xuống theo. Tống Thanh Xuân trước khóc hô một tiếng anh Sĩ Nam, một giây sau nghĩ cũng không nghĩ liền dùng hết toàn lực cắn lên cổ tay tên tài xế. Đau đớn thấu xương khiến cho cánh tay tên tài xế run lên, dao nhỏ nắm trong tay liền rơi trên mặt đất. Hắn cũng nghĩ cũng không nghĩ liền tóm lấy tóc của Tống Thanh Xuân, vô cùng thô bạo dùng sức đập đầu cô lên xe. Cái ót đau đớn khiến cho trước mắt Tống Thanh Xuân tối sầm, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh. Ý thức còn lại khiến cho cô cố chấp không chịu nhả ra. trên cổ tay đau đớn làm cho tên tài xế kia càng trở nên thô bạo. Hắn nắm tóc Tống Thanh Xuân, kéo đầu cô rời khỏi xe, lại hung hăng đập lên lần nữa. Hai lần va chạm liên tục khiến cho tầm mắt Tống Thanh Xuân đều trở nên hơi mơ hồ. Cô cảm giác trong lỗ mũi có chất lỏng chảy xuống, dưới bờ môi nhiễm vị máu tanh. Chịu đựng đau đớn quá lớn khiến cho lực đạo hàm răng cắn cổ tay của tên tài xế của cô chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng lớn hơn. Đầu cô lại bị hắn kéo rời khỏi đầu xe, cơ mơ hồ thấy thần sĩ nam ở nơi xa đã hôn mê, không còn bất kỳ ý thức nằm ở trên mặt đất. Mà tên mập mạp kia giống như còn chưa phát tiết xong lửa giận trong cơ thể, ngồi trên người anh, hung hăng giơ quả đấm, đập đầu anh. Màu đỏ kiều diễm bật tuôn tóe khuôn mặt tên mập mạp. Lúc đầu cô bị tên tài xế vung về phía cửa xe lần thứ ba, loại đau đớn khiến cho người ta không cách nào chịu nổi kia còn chưa chuyển tới. Tống Thanh Xuân liền cảm thấy ý thức bắt đầu có chút tàn rã. Cô có thể bị động vào lần này nên đụng mất tính mạng mình hay không? Cô đã từng gặp phải rất nhiều nguy hiểm nhưng lại không có lần nào giống như hiện tại chịu quá nhiều đau đớn như vậy. Mỗi khi vào thời khắc quan trọng nhất, luôn có một người sẽ giống như mưa, lúc nào cũng xuất hiện cứu cô. Nhưng hôm nay sao anh còn chưa xuất hiện chứ? Theo ý nghĩ hiện lên trong đầu Tống Thanh Xuân, cô cảm giác được vị trí cái ót lần nữa bị đụng mạnh lên xe. Không biết có phải là đau đến chết lặng hay không, lần này cô lại không có cảm giác, chỉ nhẹ tênh rên lẽ thêm một tiếng, hàm răng để mất đi một chút sức lực rơi khỏi cánh tay tên tài xế. Tài xế che cổ tay, nghiêng về một ghế hút khí, vừa đứng lên vừa giơ chân lên dẫm lên bụng cô. Cô giống như là diều đứt dây, thân thể mềm nhũn bay ra ngoài, sau đó liền rơi mạnh ở trên mặt đất. Cô cảm giác được xương cốt toàn thân mình giống như là đứt đoạn, đau đến thân thể không ngừng phát run. Cứ mơ hồ giống như là thấy tên tài xế kia nhặt dao găm trên mặt đất, từng bước một đi về phía cô. Hắn ta muốn giết cô sao? Cô trải qua nhiều lần giây phút sinh tử như vậy, cuối cùng vẫn trốn không thoát ư? Nhưng mà rốt cuộc là ai, lại bởi vì chuyện gì nhất định phải đưa cô vào chỗ chết như vậy? Tên mập mạp ở nơi không xa giống như là đã đánh đủ, cũng đánh mệt mỏi, cuối cùng cũng rời khỏi trên người tần sĩ nam vẫn không nhúc nhích. Hắn hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, sau đó dùng chân đá một cái, đá cây gậy gỗ trên mặt đất lên. Hắn dùng tay tóm được, liền hung hăng đâm về phía sắc bén về phía lồng ngực tần sĩ nam. Thật hồng bét, chẳng những cô phải chết, còn liên lụy cả anh sĩ nam cũng chết theo cô. Người luôn bảo vệ cô sau lưng, anh ở nơi nào? Tống Thanh Xuân nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu mơ hồ hiện ra thân ảnh của Tô Chi Niệm. Cô đột nhiên rất muốn gặp anh, trước khi chết, gặp anh một lần cuối, hoặc là cho cô gọi tên anh một cú điện thoại, để nghe một chút tiếng nói của anh cũng được. Ý thức toàn thân tàn rã, và một giây trước khi Tống Thanh Xuân thật sự chịu không được nhắm mắt lại, cô đã nhìn thấy hai tay tên tài xế nắm dao rơi xuống vị trí trái tim của cô. Cô nghĩ thời điểm dao đâm ở trong da thịt khẳng định sẽ rất đau đi, nhưng cuối cùng cô vẫn chưa kịp lĩnh hội được đau đớn đó là đau như thế nào. Bóng tối bao trùm thế giới của cô vào trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức. Cô mơ hồ nghe thấy nơi xa có chuyển tới tiếng xe rất quen thuộc, thanh âm giống y như một buổi tối muộn. Cô ở trong biệt thự của Tô Chi Niệm lúc anh lái xe về nhà. Là Tô Chi Niệm tới hay là trước khi cô chết nảy sinh nghe nhầm? Tống Thanh Xuân rất muốn cố gắng mở to mắt đi nhìn một cái, nhưng mí mắt cô nặng giống như đè lên một ngọn núi, làm thế nào cũng không mở mắt ra được. Ngược lại đến cuối cùng, đầu óc được đột nhiên ngừng chuyển động, cả người chìm ở trong hôn mê. Cho dù thông báo thần sĩ nam đi tìm Tống Thanh Xuân, nhưng Tô Chi Niệm vẫn cảm thấy không yên tâm. Anh đang nằm trên đường nhanh chóng chạy tới hiện trường hoạt động xí nghiệp của Tống Thị, vẫn luôn đang chú ý điện thoại di động. Nhưng đã qua 20 phút, tần sĩ nam vẫn chưa có gọi điện thoại tới. Tô Chi Niệm cảm giác được đáy lòng mình, không hiểu sao lại bắt đầu có cảm giác hoảng hốt thường xuyên. Và có mấy ngày nay, để ép khiến cho hô hấp anh cứng lại, lại cũng không nghĩ nhiều, cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho tần sĩ nam. Điện thoại vang lên nhiều tiếng, đều không có tiếp thông. Tô Chi Niệm cất đứt, đổi dòng gọi Tống Thanh Xuân. Lúc anh đang rằng điện thoại sẽ không có kết nối dọc đường dây, nhưng nó lại có thể tiếp thông. Tô Chi Niệm vốn luôn bình tĩnh, kích động một miệng nói ra tên Tống Thanh Xuân. Thanh Xuân, là tôi. Bên trong điện thoại chuyển tới giọng nói của Nam. Tần Dĩ Nam. Tô Chi Niệm ngần người mới hỏi, tại sao là anh, Thanh Xuân đâu? Tần Dĩ Nam bên kia điện thoại trầm mặc không nói. Tô Chi Niệm mơ hồ giống như là rõ cái gì, tay khống chế tay lái run lên, suýt nữa thì đụng vào hàng rào bảo vệ trên đường cao tốc. Anh đột nhiên giẫm phanh lại, biết rõ còn cố hỏi lặp lại một lần. Cô ấy đâu? Thực xin lỗi, tôi muộn một bước, cô ấy bị người mang đi rồi. Tần Dĩ Nam mở miệng, giọng nói có chút chúc chắc. Chẳng qua cô đấy lẹ mãi mới ít manh mối, tôi căn cứ manh mối kia biết là mang cô ấy đi một chiếc xe tải Buick màu vàng đi về phía bắc, tôi đang đuổi theo. Lời của Tần Dĩ Nam còn chưa có nói hết, tôi chỉ lệnh đứng cút điện thoại, đầu ngón tay anh run rẩy tìm số điện thoại của Trình Thanh Thông, gọi đi. Anh cũng không đợi Trình Thanh Thông mở miệng nói chuyện, liền vội vàng phân phó. Hiện tại cô liên hệ với bác sĩ Hạ, bảo chuẩn bị một chiếc xe cấp cứu, lái theo xe của tôi. Một khi Tống Thanh Xuân bị người mang đi, chẳng định sẽ lành ít dữ nhiều, cho nên nhất định phải an bài tốt bác sĩ, chuẩn bị cấp cứu bất kỳ lúc nào. Ngay sau đó, tôi chỉ lại mới mở miệng nói. Còn có máu, mang đầy đủ nhóm máu O. Đây là nhóm máu của Tống Thanh Xuân, một khi con người có gặp nguy hiểm tính mạng, nhất thiết phải dùng đầu tiên là thuốc cứu mạng. Tôi chỉ niệm phân phó xong, cũng không chờ Trình Thanh Thông mở miệng nói một chữ, trực tiếp ném một câu. Đợi lần nữa tôi sẽ mở vị trí cộng hưởng cho cô. Liền cúp điện thoại, sau đó vừa mở vị trí cộng hưởng với Trình Thanh Thông, vừa gọi điện thoại qua cho Tần Dĩ Nam. Dọc đường đi, từ đầu đến cuối điện thoại của tôi chỉ niệm và Tần Dĩ Nam vẫn duy trì liên lạc. Lúc chạy gần 2 tiếng, tôi chỉ niệm từ trong miêu tả của Tần Dĩ Nam, mơ hồ biết được hiện tại bọn chúng đang ở vị trí nào. Đuổi lâu như vậy, vẫn còn chưa đuổi kịp. Tôi chi niệm lo lắng Tống Thanh Xuân xuất hiện ngoài ý muốn, trực tiếp nói với Tần Dĩ Nam quẹo trái, đi đường nhỏ đuổi theo xe tải. 15 phút sau, Tần Dĩ Nam ở trong điện thoại nói với anh đã chặn mặt chiếc xe tải kia. Anh nghe được tin tức này, nghĩ cũng không nghĩ, liền quyết định nhanh chóng ra lệnh cho Tần Dĩ Nam. Đụng vào. Tần Dĩ Nam bị anh nói đến ngẩn ra. Cái gì? Ở phía trước chính là đường núi, con đường rất hẹp, một khi cho bọn họ lái xe qua, rất khó đuổi kịp, cho nên buộc bọn họ dừng lại ở nơi này. Tôi chỉ niệm giải thích đơn giản một lần, sau đó liền mang theo đầy đủ kiên quyết mở miệng lần nữa. Tăng ga lên tối đa, đụng. Sau đó dầm một tiếng vang lên rất lớn, tôi chỉ niệm cách điện thoại di động, cũng có thể cảm giác được xe bên kia Tần Dĩ Nam đang lay động. Ổn chứ? Tôi chỉ niệm hỏi. Qua nửa phút, Tần Dĩ Nam đáp lời. Tôi không có việc gì. Sau đó tôi chỉ niệm được nghe thấy trong điện thoại, truyền đến tiếng khởi động xe, mà xe của Tần Dĩ Nam vẫn luôn không tắt máy. Điều này nói rõ ràng là chiếc xe mang Tống Thanh Xuân đi. Tôi chỉ niệm lại nghiêm nghị mở miệng lần nữa. Nhà lái xe, tay đúng lần nữa, trực tiếp đụng hư xe của bọn họ. Sau khi cúp điện thoại với Tần Dĩ Nam, tôi chỉ niệm liền để tất cả lực chú ý ở trên con đường. Anh không biết mình đã sớm dẫm ga mức bao nhiêu lần, mỗi bước mơ hồ nghe được thanh âm của Tần Dĩ Nam. Bởi vì khoảng cách khá xa, anh nghe được không đặc biệt rõ ràng, tiếp tục chạy về phía trước khoảng 10 phút. Sau đó, liền nghe thấy một tiếng nói âm oảng ở bên tai. Mày có không dừng tay, tao liền một dao giết chết của ta. Tống Tống là tiếng nói của Tần Dĩ Nam, cho nên vừa rồi muốn giết Tống Thanh Xuân. Đáy lòng tôi chỉ niệm càng nôn nóng, tốc độ xe ngày càng nhanh đến cực hạn, nhưng anh lại cảm thấy chậm đến muốn mệnh. Càng đi về phía trước, động tĩnh phía bên Tống Thanh Xuân càng rõ ràng. Theo thanh âm gậy đập lên đầu, chính là một tiếng quỳ gối, sau đó chính là tiếng quyền đấm, cước đá và tiếng chửi mắng trách móc. Trong lúc đó, vẫn còn pha lẫn tiếng kêu rên của Tần Dĩ Nam và tiếng ô ô mơ hồ không rõ phát ra từ Tống Thanh Xuân giống như bị bịt miệng. Tay cầm lái của tôi chi niệm bởi vì dùng sức, khớp xương đặc biệt rõ ràng. Anh còn không tận mắt chứng kiến tình huống bên đó, nhưng cũng biết nhất định là tràn đầy đẫm máu. Giống như có một người phun ra một ngụm máu tươi, sau đó chính là Tống Thanh Xuân gọi khóc anh Dĩ Nam, sau đó tính là tiếng kêu đau đớn của một người đàn ông. Dựa vào mày, tiểu tiện nhân này, buông tao ra. Sau đó tôi chỉ niệm nghe được một tiếng vang âm, anh còn không phản ứng kịp, rốt cuộc là thanh âm phát ra từ va chạm gì, nên nghe được Tống Thanh Xuân bởi vì đau đớn, phát ra một tiếng á. Đau ở thân cô, lại đau ở tim anh. Tôi chỉ niệm cảm giác trái tim mình, trong nháy mắt này giống như bị vật nào đó nắm chặt lấy, đau đến khiến anh không thể thở nổi, sắc mặt trở nên trắng bệch như giấy trắng, chỉ trong nháy mắt. Theo ầm vang liên tiếp truyền tới, ánh mắt của anh thâm trầm không thể tưởng tượng nổi, nhưng sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy, khiến cho người ta không nhận tâm nhìn thẳng. Thẳng đến khi nghe thấy thanh âm giống như tiếng thân thể bị ngã trên mặt đất, tâm anh hung hăng chấn động một chút. Sau đó, ở cuối cùng quốc lộ, đèn nhánh ở trước mặt, thấy một tia sáng. Xe giống như một cơn gió, nhanh chóng chạy tới quốc lộ trống trải. Theo ánh sáng ngời càng thêm tiếng gần, tôi chỉ niệm thấy đó là một chiếc đèn xe. Anh lập tức mở đèn xe, tầm mắt anh vẫn luôn rất tốt, mượn ánh sáng mạnh ở bên ngoài đầu xe, nhìn rõ ràng tình hình trước mặt. Anh lập tức mở đèn xe, tầm mắt của anh luôn rất tốt, mượn ánh sáng ở đầu mạnh đầu xe, nhìn rõ ràng tình hình trước mặt. Một tên cầm dao găm nhanh chóng đâm về phía trái tim của Tống Thanh Xuân. Một tên khác nắm gậy gỗ, không chút lưu tình, đâm một đầu được gọt dao dọn sắc bén xuống lồng ngực Tần Dĩ Nam. Anh có năng lực vượt qua người thường, nhưng một lần chỉ có thể khống chế một người. Nếu như anh cứu Tống Thanh Xuân, như vậy Tần Dĩ Nam liền gặp nguy hiểm. Theo ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi chi niệm, xe đã dồn hết trước xe tải màu vàng.

Vào lúc mẹ Tần nói với cô không cần cô tới rửa chén, không hề dừng lại một chút nào, nên rời khỏi nhà vệ sinh. Lưng đưa về phía Tần Sĩ Lam, lén lén lau nước mắt. Chờ trong lòng dễ chịu một chút mới đi về phía mép giường bệnh của Tần Sĩ Nam. Thoạt nhìn Tần Sĩ Nam rất mệt mỏi, nhắm mắt lại, dựa đầu vào giường. Anh nghe thấy thanh âm có người đến gần, liền chậm rãi nâng mí mắt lên. Tống Thanh Sơn ngồi bên cái ghế bên giường, thuận tay lấy một quả táo và dao gọt hoa quả từ trên bàn bên cạnh. Lúc cầm quả táo gọt vỏ, Tống Thanh Sơn lại nói xin lỗi và cảm ơn Tần Sĩ Nam một lần nữa. Anh Sĩ Nam, tôi xin lỗi, nhưng cũng cảm ơn anh. Tống, em có nói những lời như vậy nữa, anh thật sự sẽ không vui vẻ. Tần Dĩ Nam giả vờ giọng nói tức giận, nghe có chút suy yếu. Tống Thanh Xuân kéo môi cười, nở nụ cười, không nói gì, cúi đầu hết sức chuyên chú vọt vỏ táo. Trong phòng bệnh rất an tĩnh, có thể nghe thấy mơ hồ tiếng nước chảy, mẹ Tần rửa chén ở trong phòng tắm. Tống Thanh Xuân gọt vỏ táo xong, cắt quả táo thành những khối nhỏ, lấy một cây tăm, cắm một khối, đút cho Tần Dĩ Nam. Lúc quả táo sắp ăn xong, Tống Thanh Xuân vẫn không nhịn được, hỏi lên hiếu kỳ nơi đáy lòng của mình. Anh Dĩ Nam, lồng ngực của anh có bị thương không? Không có. Tần Dĩ Nam cắn một miếng táo Tống Thanh Xuân đưa đến bờ môi, lắc lắc đầu. Nhìn trước lúc em hôn mê, có thấy được tên mờ mập kia cầm lấy gậy đâm về phía lồng ngực của anh? Tống Thanh Xuân nhíu mi tâm lại. Không phải đâu, nếu giống như em nói, sao ngực anh lại không có vết thương? Tần Dĩ Nam ngẫm nghĩ hỏi. Có thể là em nhìn nhầm hay không? Sẽ không. Tống Thanh Xuân lắc lắc đầu, ngữ khí hết sức khẳng định. Tuy rằng lúc đó ý thức của em không hề tỉnh táo, nhưng em khẳng định không có nhìn lầm. Vậy Tần Dĩ Nam nghi hoặc một lát, lại nghĩ đến một khả năng. Lúc đó tên mập mạp kia cũng bị thương, có thể là hắn ta đột nhiên té xỉu hay không? Không phải đâu. Tống Thanh Xuân liên tục lắc đầu. Hơn nữa tên tài xế kia còn cầm dao nhỏ đâm về phía ngực em. Tống Thanh Xuân tạm dừng khoảng 3 giây, tiếp tục nói. Nhưng em giống như anh, không có một chút bị tương tổn, cho nên em nghĩ rất có thể lúc đó đã có người xuất hiện cứu chúng ta. Huống chi anh nghĩ đi, tên mập mạp kia bị anh đánh, đạo lý có thể ngất đi khi sắp đâm anh, nhưng tên tài xế kia thì không có chịu bất kỳ tổn thương nào, bọn họ lại muốn tính mạng của em. Sau khi hai chúng ta hôn mê, hắn ta có thể muốn sao lấy tính mạng của hai chúng ta. Mi tâm của Tần Dĩ Nam nhăn lại đặc biệt lợi hại, đến lúc nghe nói đó đột nhiên muộn bột ra tiếng nói. Chẳng lẽ anh ta là ai? Tần Dĩ Nam trầm mặc không nói, một lát sau bác bỏ ý nghĩ của mình. Vậy cũng không đúng. Anh Dĩ Nam, anh nói tới ai? Tống Thanh Xuân truy hỏi lần nữa. Tần Dĩ Nam thu hồi tâm tư của mình, nhìn chăm chăm ánh mắt Tống Thanh Xuân nói ra 3 chữ. Tôi chỉ niệm. Tống Thanh Xuân sững người, bước ra siết chặt cây tăm trong tay. Sở dĩ anh có thể nhanh chóng phát hiện ra chuyện của em là anh ta gọi điện thoại cho anh, nói em có nguy hiểm, nhưng vẫn là muộn một bước. Cuối cùng anh là dựa vào trang sức em để lại, đuổi đến chiếc xe. Anh nói tôi chỉ niệm gọi điện thoại cho anh. Tống Thanh Xuân nghe rõ ràng lời nói của Tần Dĩ Nam, nhưng lại vẫn tiếp tục hỏi một lần. Ngón tay cây nắm tay cam của cô bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Đúng. Tần Dĩ Nam không phát hiện được sự khác thường của Tống Thanh Xuân, nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói tiếp. Hơn nữa, lúc anh đuổi theo em, tôi chỉ niệm vẫn còn ở trong thành phố. Khoảng cách giữa anh và chiếc xe tải nhỏ kia khoảng cách hơn 100 km. Lúc anh tăng tốc đuổi theo, anh và chiếc xe tải kia cũng đang chạy ở đường cao tốc. Cho nên, anh ta muốn đuổi kịp là cần một khoảng thời gian nhất định. Càng huống chi con đường trong thành phố Bắc Kinh rất trơn trội, hao phí thời gian ra khỏi thành phố kịp chúng ta còn phải nhiều hơn. Cho nên coi như chúng ta thật được người ta cứu, nhưng dựa theo phân tích như vậy nói, tôi truy niệm nên phải đuổi không kịp. Hơn nữa, căn cứ lời em vừa nói, anh em đồng thời gặp phải nguy hiểm tính mạng, nhưng đều không có việc gì. Bình thường mà nói, dưới tình huống lúc đó, một người chỉ có thể cứu một người. Hiện tại hai người được cứu, hoặc giống như trong phim truyền hình, hoặc có siêu năng lực, hoặc là tới hai người, chỉ có thể là tới hai người, một người được cứu một người, trong lúc nghìn cân gieo sợi tóc. Tần Dĩ Nam càng nói, càng cảm thấy nói không thông, cuối cùng dứt khoát vứt bỏ phân tích, trầm mặc một chút, giống như đang nghĩ đến cái gì, lại nói với Tống Thanh Xuân. Tống, nhắc tới tu chi niệm, có chút việc anh không thể không nói với em. Lần này, là may là nhờ anh ta, là anh ta phát hiện ra em có nguy hiểm trước, cũng là anh ta ở trong điện thoại nói với anh đi đường tắt, anh mới có thể ngăn chiếc xe kia lại. Không thể không thừa nhận, tốc độ của tôi chi niệm quyết định thật sự rất nhanh, phương pháp vừa dừng xe là đụng xe, cũng là anh ta nói với anh. Anh ấy nói với anh ư? Tống Thanh Xuân vẫn luôn trầm mà không nói, đột nhiên toát ra một câu nghi vấn. Sau một lúc lâu, cô cũng không chờ Tần Dĩ Nam hồi đáp, lại hỏi: "Anh ấy ở trong điện thoại nói với anh ấy đang trên đường đuổi theo em, là còn ở trong lúc trong ngoại nội thành à? Có thể là anh nghe lầm không?" "Sẽ không." Tần Dĩ Nam giống như đang nghĩ đến cái gì, tìm kiếm điện thoại di động của mình, ở bên trong tìm một lát, tìm một đoạn ghi âm ra, bật cho Tống Thanh Xuân nghe. "Nghe em nói anh lấy điện thoại di động chơi, đúng lúc mở chức năng ghi âm cuộc gọi tự động." Thật ra không phải đúng lúc, mà những năm gần đây anh luôn có thói quen như vậy, là thói quen dưỡng thành vì đường noãn, vì những lời từng ly tí anh và cô ta, cho nên mới bật chức năng ghi âm tự động cuộc gọi. Thật như tất cả những gì Tần Dĩ Nam nói, ở trong ghi âm Tần Dĩ Nam bật lên, Tống Thanh Xuân nghe được Tô Chí Niệm dùng ngữ khí lãnh đạm trước sau như một, nhàn nhạt, nhạt nói: "Anh đuổi theo cô ấy, tôi đang ở trong thành, sợ rằng không kịp." Phía sau vẫn còn đối thoại rất dài, cô lại nghe không vô, tiếp theo là Tần Dĩ Nam lại nói gì đó, cô cũng không để ý, cuối cùng chỉ tìm được một cái cớ mệt mỏi, trở về phòng bệnh của mình trước. Thời gian còn sớm, cô giả bộ không dáng không thoải mái, nằm xuống rất sớm, lưng đưa về phía Phương Nhu và Tống Mạnh Hoa. Tống Thanh Xuân nhìn chăm chăm đèn nhánh bên ngoài cửa sổ, đầu óc lại rối tinh rối mù. Làm sao bây giờ? Dù chính tai cô nghe thấy Tô Chi Niệm nói anh đang ở trong thành, sợ rằng đuổi không kịp, nhưng cô vẫn lại hoài nghi anh chính là người cô luôn muốn tìm trong mấy ngày qua. Trước khoảng khắc cô bị người bắt cóc đi, ở trong phòng vệ sinh của hội trường sở hoạt động xí nghiệp Tống Thị, soi gương nhìn dấu rối hôn anh để lại trên người cô, cô lại cảm thấy anh hôn cho cô cực kỳ giống nụ hôn đêm giao thừa. Mà hôm nay Tần Dĩ Nam lại nói với cô là anh phát hiện ra cô có nguy hiểm trước. Chỉ có người chú ý cô vào thời khắc khác mới biết cô có nguy hiểm. Nếu như nói lần trước thời điểm cô chất vấn anh trùng hợp không đủ, vậy hiện tại thì sao? Nghi ngờ đã từng bị Tô Chi Niệm dập tắt của Tống Thanh Xuân trở nên mãnh liệt lần nữa. Cô nhịn không được liền đứng dậy, xuống giường, lấy điện thoại di động của mình, nạp điện thoại cả một buổi chiều, không chú ý đến hỏi thăm của Tống Mạnh Hoa và Phương Nhu, trực tiếp nhấn khởi động máy. Lúc cô đang chuẩn bị tìm số điện thoại của Tô Chi Niệm, điện thoại di động đinh đông một tiếng, đi vào một dòng tin nhắn. Tống Thanh Xuân chỉ nhìn lướt sơ qua nên nhận ra là số điện thoại cô học thuộc lòng đó. Cô không có chút xíu chần chờ nào nhấn vào trong. Tin nhắn anh gửi tới vẫn là đơn giản rõ ràng như vậy, chỉ có vẹn vẹn mấy chữ. Nhưng khi cô nhìn rõ nội dung những chữ kia, cả người liền giống như bị điểm huyệt đạo, hóa đá ngay tại chỗ. "Đẹp nhất không phải là yêu em, mà là gặp gỡ em." Vào 5 năm trước, lần đầu tiên khi cô nhận được tin nhắn này, liền nghĩ tới, sợ rằng chủ nhân tin nhắn này là người thầm mến cô. Từ năm đầu trung học đến hiện tại, cô không biết từng được bao nhiêu người thổ lộ, tâm tình còn ôn nhu hơn cả câu này chấp trăm ngàn lần. Cô không phải chưa từng nghe qua, nhưng giờ khắc này, mấy chữ đơn giản này lại hung hăng đụng chạm đến chỗ sâu nhất trong đáy lòng cô, thậm chí khiến cho cô hoặc kinh hoàng, suýt nữa thì cúi người xuống. Xuân bị Tống Mạnh Hoa gọi lấy lại tinh thần, cô không hề biết Tống Mạnh Hoa và Phương Nhu hỏi mình cái gì. Cô chỉ là tư tưởng không tập trung, đáp một tiếng liền thất hồn đặc phách đi đến bên giường, nằm xuống lần nữa. Lúc cô điện thoại di động đến trước mặt lần nữa, mới phát hiện đầu ngón tay của mình lại run cầm cập không thể tưởng tượng nổi. Màn hình điện thoại di động đã tự động khóa. Cô phí rất nhiều sức mới nhắm mắt mở khóa vân tay, sau đó nhìn chăm chăm một con số kia. Sau khi nhìn một hồi lâu, đầu ngón tay cuốn quýt mới chậm rãi đánh nhiều câu nói đáp lại ở phía trên. "Anh là ai? Anh có thể trả lời một tin nhắn của em không?" Nhưng tin nhắn này cũng như trước đây, có đi mà không có về, đã chìm vào đáy biển. Tống Thanh Xuân nhìn chăm chú điện thoại di động đợi rất lâu, nhìn từ đầu đến cuối đều không có động tĩnh. Tới khi lưu ý thời gian tin nhắn: 8:24 tối ngày 4/3/2017, đúng vào ngày cô gặp chuyện không may, anh gửi cho cô 5 tin nhắn. Anh chưa bao giờ bộc lộ tâm sự với cô lần nào, sao vào một ngày cô xảy ra chuyện kia, anh liền gửi cho cô tin nhắn như vậy tới chứ? Trái tim Tống Thanh Xuân hung hăng lộp bộp một chút, mơ hồ cảm thấy tình huống mình không biết gì, đã phát sinh chuyện lớn gì đó, lại cảm giác này khiến cho cô trở nên buồn bực bất an. Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi mới khiến cho mình khôi phục lại một chút tỉnh táo, sau đó nghĩ đến vừa rồi mình mới hoài nghi chủ nhân tin nhắn là Tô Chi Niệm. Nếu như thật sự giống như cô dự đoán, chuyện đó từng phát sinh, Tống Thanh Xuân lập tức tìm số điện thoại của Tô Chi Niệm gọi đi. "Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy, xin gọi lại sau, cảm ơn." Tống Thanh Xuân nhíu chặt mi tâm, lại đổi đối điện thoại bàn biệt thự nhà Tô Chi Niệm, không có người tiếp nghe. Tâm tình Tống Thanh Xuân vốn đã buồn bực càng trở nên hỏng bét. Cô liên tục gọi số điện thoại di động, và số điện thoại bản trong nhà tôi chi niệm. Gọi đến cuối cùng liền giống như là thao tác máy móc, nhưng mà từ đầu đến cuối lại không có người nhận nghe. Tống Thanh Xuân vốn không có bi thương chỗ nào, chỉ là thời gian ngủ cố trước quá dài khiến cho người ta lo lắng. Sáng sớm hôm sau, cô ở dưới yêu cầu của Tống Mạnh Hoa kiểm tra toàn diện thân thể một lần, xác định hết thảy đều tốt nên giải quyết thủ tục xuất viện. Tống Thanh Xuân không về nhà mà lại ở lại bệnh viện, nói muốn chăm sóc Tần Dĩ Nam. Tần Dĩ Nam là bởi vì cô bị thương thành như vậy, Tống Mạnh Hoa tự nhiên không có ý kiến. Lúc đến trạng vàng, Tống Thanh Xuân vẫn là nói dối Tần Dĩ Nam rời khỏi bệnh viện đi biệt thự của tôi chi niệm. Cô giống như lúc tan tầm trở về vào mỗi ngày trước đây, vườn biệt thự của tôi chi niệm gọn gàng sạch sẽ, trong nhà cũng quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Dưới lầu có mấy cánh cửa sổ, gió lúc trạng vạng tối hơi lạnh và lẫn không khí mùa xuân thổi rèm cửa không ngừng lung lay. Tống Thanh Xuân đổi giày, tiện tay ném túi sách của mình đang đeo bên người ở trên bàn trà trước đóng cửa sổ lầu một lại, đi tới lầu hai, mở cửa phòng ngủ của tôi chi niệm rộng mở. Bên trong vẫn như cũ, tất cả mọi vật đều bày biện quy củ chỉnh tề, chỗ trong tầm mắt không có một chút hỗn loạn và vật thừa, ngay cả mùi hương bay ở trong không khí căn phòng, mùi thơm ngát nhàn nhạt quen thuộc ở trên người anh. Tống Thiên Xuân trở lại phòng ngủ của mình. Ngày đó cô rời đi, phòng thay quần áo đã bị làm rối tinh một mùi, đã bị thu dọn tỉnh tề, ngay cả quần áo của cô thay ra cũng đã được giặt sạch sẽ, vẫn lại treo ở trong tủ. Tống Thanh Xuân tùy ý chọn một bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà, giống như lúc trước, xuống lầu chuẩn bị bữa tối. Bốn món canh, thanh đạm, sau khi làm xong, Tống Thanh Xuân đi ra phòng ăn, nhìn thoáng qua thời gian, 8 giờ 1 phút. Cô mở tivi, ngồi trên ghế sofa chờ tôi di niệm trở về. Bộ phim truyền hình lúc trước cô theo dõi, hôm nay vừa kết thúc, bỏ qua một vài tập không xem, ngược lại cũng có thể xem hiểu. Bất chi bất giác thời gian lại đến 9 giờ 30, tôi di niệm còn chưa có trở về. Bụng Tống Thanh Xuân có chút đói, cùng tiếp tục chờ tô chi niệm, tự ý đi phòng ăn ăn đơn giản cơm tối xong, sau đó dùng ni lông bọc thức ăn thừa lại, đặt vào trong tủ lạnh. Đi phòng tập thể thao ở tầng 1, chậm rãi chạy nửa giờ, cầm lấy khăn lông lau mồ hôi ở trên mặt, đi phòng ăn rót một ly nước ấm. Sau khi uống xong, lên lầu tắm rửa, dưỡng da. Thời điểm nằm ở trên giường đã là 11 giờ, dưới lầu vẫn rất an tĩnh, không có bất kỳ dấu hiệu vết xe vang lên nào. Tống Thanh Xuân tùy tiện đi dạo chợ bán đồ cũ một chút, chờ đến khi rời khỏi đi, thời gian hiện trên điện thoại di động đã biến thành 0 giờ 31 phút ngày 9 tháng 3. Còn chưa đến 24 tiếng, hợp đồng của tôi chi niệm và cô đã đến kỳ hạn. Trước khi xong ngủ, Tống Thanh Xuân ôm một tâm tính thử gọi cho tôi chi niệm một cú điện thoại, vẫn là trạng thái tắt máy. Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Thanh Xuân liền tỉnh lại. Cô trước chạy đến bên cửa sổ, nhìn thoáng qua dưới lầu, vắng vẻ trống không. Cô rửa mặt xong, trước khi xuống lầu cô còn cố ý kẹo qua cửa phòng ngủ của tôi chi niệm, nhìn thoáng qua, hình ảnh giống như cô nhìn thấy khi trở về vào tối hôm qua. Anh không về cả một đêm. Tống Thanh Xuân không có tâm tình nào để chuẩn bị bữa sáng, tùy tiện hâm nóng bữa cơm thừa tối qua một chút, lấp đầy bụng, liền đi bệnh viện. Chẳng qua ngốc đến buổi trưa, Tống Thanh Xuân lại rời đi. Trước khi trở về biệt thự của tôi chi niệm, cô kẹo đến công ty anh một chuyến, hỏi qua lễ tân, mới biết tôi chi niệm không có trong công ty. Trở lại biệt thự, đã 3 giờ chiều, Tống Thanh Xuân vừa giết thời gian, vừa chờ tôi chi niệm. Cũng giống như ngày hôm qua, mãi cho đến khi cô nấu bữa tối đã nguội lạnh, dọn dẹp vất vả vào trong tủ lạnh. Tắm rửa xong nằm ở trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ, tôi chi niệm vẫn không có xuất hiện. Tiếng chuông gõ lên lúc nửa đêm, đến ngày 10 tháng 3, dựa theo ước tính trên hợp đồng, hiện tại, Tống Thanh Xuân liền có thể thu dọn đồ đạc, lập tức rời khỏi biệt thự của tôi chi niệm. Cô ngồi trên ghế dựa thái phi ở trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, từ đầu đến cuối, không có bất kỳ hành động gì. Bóng đêm càng sâu, cô thật sự không chịu được, rúc đầu vào ghế tựa thái phi ngủ thiếp đi. Cả đêm Tống Thanh Xuân đều ngủ không ổn định, lúc mặt trời sáng sớm đầu tiên chiếu lên trên mặt cô liền tỉnh lại. Tống Thanh Xuân liền thiếu ngủ, giấc ngủ nghiêm trọng. Sau khi tỉnh lại không buồn ngủ một chút nào. Sau khi rửa mặt đơn giản, cô vốn muốn xuống lầu làm chút đồ ăn, nhưng khi đến phòng ăn lại không đói bụng nên đi trở về phòng khách, ngồi trên ghế sofa lấy điện thoại bàn gọi một cú điện thoại không biết lần thứ mấy trong ngày nay cho tôi chi niệm, vẫn là trạng thái tắt máy. Chờ từ sáng sớm cho đến buổi trưa, lại chờ từ giữa trưa cho đến mặt trời ngả về phía tây, cuối cùng Tống Thanh Xuân nghe thấy bên tai chuyển tới tiếng xe. Cô đột nhiên nâng gối ôm lên đầu, xác định chính mình không có nghe lầm. Một giây sau liền nhảy xuống từ trên sofa, vội vàng chạy đến bên mở cửa nhà, kéo cửa ra. Lái vào trong viện, không phải xe của tôi chi niệm, là một chiếc Audi màu đỏ.